Chương 1285, Thánh Hậu thủ đoạn. Sư phó, đồ nhi vô năng, tiến độ không thể đạt tới ngươi mong muốn. Sa Nhâm Trọng một mặt hổ thẹn. Vậy chỉ có tại Thạch Hiên Trung trước mặt, hắn mới hội bộc lộ ra tự ti cùng yếu ớt một mặt. Ngươi đã làm rất khá, đứng lên đi. Thạch Hiên Trung cười cười. Hơn 800 tuổi, liền trở thành cự đầu cấp nhân vật, cho dù tại 16 vạn năm trước, Sa Nhâm Trọng đều đủ để giang hồ khiếp sợ. Lại càng không cần phải nói, trước đây 800 năm, thiên địa linh khí căn bản vốn không có thể cùng đi qua so sánh. Nếu để cho Sa Nhâm Trọng đầy đủ thời gian, Thạch Hiên Trung tin tưởng, đối phương hẳn là trí tôn không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là trí tôn bên trong đỉnh cấp cường giả. Cái gì? Hắn tờ hờ ớt tờ là thánh quân đệ tử chạy đến Đông Thắng Thành không chỉ có là trí tôn, còn có Bách Chiến Đại Đế cùng Linh Mạc Đại Đế. Bách Chiến lâu khoảng cách phong đảo vốn cũng không xa, lấy cự đầu tốc độ, cũng liền 15 phút thời gian. Trông thấy Sa Nhâm Trọng quỳ gối Thạch Hiên Trung trước mặt, Bách Chiến Đại Đế nghẹn họng nhìn chân chối, rung động đồng thời, lại nhịn không được sinh ra vô biên vô hạn ghen tị và hâm mộ. Đây chính là thánh quân A, các đời trong điển tịch phụng làm truyền thuyết nhân vật, chân chính đạt được công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cách xa nhau 160.000 năm, Sa Nhâm Trọng có tài đức gì, có thể bái làm sư. Các loại, thánh quân bộ dáng trước đó bị thánh quân khí thế chấn nhiếp, Bách Chiến Đại Đế không có chú ý hắn tướng mạo, giờ phút này xem xét, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Thạch Tiểu Nhạc không đúng, tuyệt không là một người, nhưng có 7-8 phần tương tự, nhớ tới Sa Nhâm Trọng đã từng lời nói, Bách Chiến Đại Đế trong đầu một tiếng ầm vang. Chẳng lẽ Thạch Tiểu Nhạc tờ hờ tờ là thánh quân chi tử cái này sao có thể một bên Linh Mạc Đại Đế so Bách Chiến Đại Đế còn không chịu nổi. Bách Chiến Đại Đế chí ít còn đánh qua dự phòng trầm, Linh Mạc Đại Đế thì là hoàn toàn không biết rõ tình hình, cả người đều mộng rơi mất. Đây là sư mẫu của ngươi. Thạch Hiên Trung cho Sa Nhâm Trọng giới thiệu, chỉ bên người khí chất cao quý, dáng vẻ ung dung thánh hậu. Sư nương Sa Nhâm Trọng liền vội vàng hành lễ. Nhất cử nhất động đều rất cung kính. Thánh hậu cười nói, ngươi là đứa bé ngoan, Hiên Trung rất ít khen người. Từ bên ngoài nhìn vào, Sa Nhâm Trọng niên kỷ so thánh hậu lớn, nhưng khi thánh hậu nói ra loại này tán thưởng hậu bối lời nói lúc, nhưng không ai cảm thấy không ổn. Sa Nhâm Trọng trong lòng, càng là dâng lên một cô ấm áp. Đứng ở trước mặt hắn, thế nhưng là danh chấn thiên cổ thánh quân cùng thánh hậu A, mình bị cha mẹ ruột vứt bỏ, lại đạt được hai vợ chồng này chân thành tương đợi. Trời cao đối với hắn sao mà hậu ái. Thạch Hiên Trung, người rốt cuộc đã đến, năm đó bởi vì thiên ngoại tà ma xâm lấn, người ta quyết chiến một mực không thể thực hiện, lần này ngươi hẳn là tìm không thấy viện cớ A Đao Nô môn chủ chiến ý rào rạn, bên hông yêu đao, cảm nhận được chủ nhân ý chí về sau, càng là tự động ra khỏi vỏ nửa thước, đao khí tiết lộ, lệnh bầu trời xuất hiện một đạo thật lâu không tiêu tan đen kịt vết rách. Khát xúc động, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nhất trí đối ngoại quan trọng. Bất Hủ thư sinh liền vội vàng khuyên nhủ. Một đao, ngươi nếu có thể tiếp được ta một đao kia, quyết chiến có thể kéo dài thời hạn. Không đợi cái khác người ngăn cản, Đao Nô Môn Chu tay phải như thiểm điện cầm ra, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, năm ngón tay nắm chặt chuôi đao, cánh tay phải chấn động, yêu đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Đao nhanh nhanh chóng, đối với trí tôn phía dưới võ giả tới nói, đã vượt ra khỏi bọn hắn cảm giác phạm chủ. Mà cho dù là trí tôn, cũng chỉ có thể trông thấy đao quang lóe lên, mơ hồ đao khí lôi cuốn lấy sát cơ ngập trời, chớp mắt bổ về phía thánh quân. Đao Nô Môn Chu ánh mắt lạnh lạnh. Năm đó hắn bài danh thiên hạ thứ 5, mà Thạch Hiên Trung thì là thiên hạ đệ nhất, nhưng hắn cũng không phục. Nhất là tại hắn đem cửu cửu yêu ma thập bát đạo đao luyện đến thứ 17 đường lúc, càng là tin tưởng vững chắc thực lực mình, đủ để nhẹ nhõm đánh bại năm đó Thạch Hiên Trung. Cho nên hắn nhất định phải bổ ra một đao kia, nếu không hội biển xuất tâm ma. Đối diện hỏa cương chi tổ ánh mắt chớp lên. Hắn so Đao Nô Môn Chu chậm một bước, bất quá không quan hệ, vừa A Lu cờ nhờ vào đó nhìn xem song phương thực lực như thế nào. Suy suy suy đông đảo trí tôn hình thành khí tức, chớp mắt bị chém thành hai nửa, đao quang so tinh thần phá diệt thời gian mang càng thêm sáng chói chói mắt, mang theo phá hủy hết thể vận vị, chém về phía Thạch Hiên Trung. Ở đây chín thành chín chi tôn, từng cái sắc mặt biến đổi, tự nghĩ đổi chỗ mà xử lời nói, tuyệt đối không tiếp nổi một đao kia. Mà cho dù cường như hỏa cương chi tổ, vũ tôn, bất hủ thư sinh hàng ngũ, biểu lộ cũng có chút ngưng trọng, bọn hắn cố nhiên có thể tiếp được một đao kia, nhưng tuyệt không hội rất nhẹ nhàng. Vấn đề là, đao nô môn chu dùng mấy thành công lực đối mặt cái này chấn nhiếp ở đây chí tôn một đao. Thạch Hiên Trung chậm rãi đưa ra hai ngón tay. Cuồng vọng đao nô môn chu vừa sợ vừa giận, lạnh cười không ngừng. Đao quang đống nhiên ra tốc, nếu như trước đó có thể so với kinh hồng, như vậy giờ phút này thì là trong vũ trụ xuyên qua một vòng cực quang, liền thời gian đều bởi vì nó mà đình trệ. Khoa trương hơn là, đao nhanh thời khắc đều đang gia tăng, trước một khắc nhanh hơn sau một khắc, phảng phất vĩnh còn lâu mới có được cực hạn. Thạch Hiên Trung mặt không đổi sắc, theo hắn hai ngón duỗi ra, quanh mình hết thảy đều đang thay đổi chậm, tựa như dòng sông thời gian bị ngăn chặn, thời gian đình chỉ lưu chuyển. Loại này chậm, cũng không phải là đao nhanh quá mau dẫn đến tinh thần cảm giác, càng giống là thật sự chuyện phát sinh khi đao quang tiến vào Thạch Hiên Trung trăm trượng khoảng cách lúc, tốc độ giảm nhanh, nó trở thành chung quanh một bộ điểm, theo thời gian chậm lại mà không ngừng tới gần tại dừng lại. Ken Thạch Hiên Trung con ngón búng ra. Yêu đao thay đổi phương hướng, xông ra trăm trượng khu vực, lại biến thành một vòng vũ trụ cực quang, lấy càng nhanh chóng hơn độ phản đánh út về phía đao nô môn chu. Cái sau nhún người nhảy lên, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, tinh chuẩn địa vồ mạnh ở trôi đao. Yêu đao biết chu, phát ra khanh minh thanh, nhưng lại không cách nào tháo bỏ xuống ra chỉ trên người nó lực lượng, mang theo đao nô môn chu một đường bay ngược, mãi cho đến mấy chục vạn mét em ở bên ngoài, mới ngừng lại. Vô thượng cảnh giới đao nô môn chu một mặt chấn kinh xem lấy Thạch Hiên Trung, con ngươi trận trận co vào. Võ đạo trung cực huyền bí là cái gì? Đây là từ xưa đến nay tất cả võ giả đều tại nghiên cứu thảo luận vấn đề, chí tôn là người mở đường, mà căn cứ ghi chép, khi chí tôn thực lực cường đến cực hạn lúc, liền có thể thay đổi thiên địa lực lượng vận chuyển. Này tức là vô thượng cảnh giới. Trên đời hết thảy, nói cho cùng đều là lực lượng tại quay phá. Ngay cả không gian, thời gian, vậy bất quá là lực lượng tác dụng dưới sản phẩm, nắm giữ lực lượng bản chất, liền chờ tại nắm giữ vũ trụ huyền bí. Cực kỳ hiển nhiên, Thạch Hiên Trung đã đụng chạm đến vô thượng cảnh giới. Sở dĩ là chạm đến, là bởi vì vừa rồi hắn chỉ có thể ảnh hưởng phạm vi trăm trượng, mà nghe nói chân chính vô thượng cảnh giới, là ảnh hưởng toàn bộ thiên địa. Đương nhiên, Thạch Hiên Trung khẳng định ẩn giấu kém cỏi, đây là hắn quen dùng thủ đoạn, vĩnh viễn đều không bại lộ át chủ bài. Nhưng càng là như thế, càng để cho người ta kinh hãi, bởi vì khó mà nắm lấy. Thế không biết đao nô môn chu chấn kinh, những người khác cũng là chấn kinh muôn phần. Hỏa cương chi tổ thật sâu nhìn Thạch Hiên Trung một chút, không tiếp tục động thủ. Hắn biết, động thủ cũng là tự rước lấy nhục, trừ phi bất kể đại giới, nhưng như thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vừa mới phát sinh cái gì ta không biết, giống như cái gì đều không phát sinh. Đông đảo đông thắng võ giả giống như là một giấc ngộng, duy nhất có thể xác định là, vị kia tướng mạo cư cờ dô nở dê đại trang chủ, tựa như thần bình thường nam tử, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chư vị, chúng ta nên nói chuyện như thế nào đối kháng thiên ngoại tà ma sự tình. Thạch Hiên Trung mang theo rất nhiều tùy tùng rơi vào đông thắng phong, mở miệng liền nói ra. Nhìn chung quanh, bất hủ thư sinh dẫn đầu nói, thiên địa cực hạn vừa mới khôi phục, tà ma mong muốn vượt giới, hẳn là còn có một đoạn thời gian, trước đó, trước hết xác định vòng chiến, không thể lan đến gần người bình thường. Năm đó một trận chiến, bởi vì trở tay không kịp, toàn bộ đông thắng đại lục bị đánh vỡ thành hai mảnh, vô số người bình thường chết vào trong đó, nếu như có thể, không ai muốn dẫm lên vết xe đổ. Họ Thạch, chắc hẳn ngươi đã có kế sách, làm gì cố lộng huyền hư. Hỏa cương chi tổ hừ hừ, nhìn xem Thạch Hiên Trung. Thạch Hiên Trung thì nhìn về phía một bên ái thê. Lúc này Tinh La Tiên Tử cùng Hồng Ngọc Tôn dắt tay tiến lên, cùng nhau quát lên sư phó, lại đối Thạch Hiên Trung thi lễ, hô câu sư công, liền cung kính địa lui qua một bên. Thánh Hậu nói, năm đó ta liền chọn chúng nơi đây, liền bố trí xuống phong thiên trận nhãn, trải qua nhiều năm diễn hóa, chủ trận đã nhanh muốn thành hình, không ngại lợi dụng đông thắng thành vì chiến tuyến, đem thiên ngoại tà ma cự tại ngoài thành. Đám người nghe được âm thầm kinh hãi. Đều nói Thánh Hậu thông minh tuyệt thế, không nghĩ tới 16 vạn năm trước liền chôn xuống tiên cơ. Chính trong khi đang suy nghĩ, Thánh Hậu đã mang theo hai vị thân truyền đệ tử, bắt đầu động thủ bảy trận. Chỉ nghe ông một tiếng, từng đạo huyền ảo không hiểu kim sắc tia sáng, đột nhiên từ mấy ngàn vạn dặm đáy hố trời xung ra, giăng khắp nơi, cùng trước đây bố trí xuống phong thiên đại trận không có sai biệt. Đã bị phong ấn thập đại hiểm cảnh bên trong, đều có từng sợi lực lượng thông qua kết nối trận pháp sợi tơ, tuần hướng đông thắng thành. Toàn bộ đông thắng ngoài thành trận pháp, lấy làm cho người liễu lươi tốc độ tăng lên, nguyên bản là đỉnh phong không nguyên cảnh trận pháp, đợi đến triệt để ổn định lúc, tiết lộ ra khí tức, cho dù là hỏa cương chi tổ cùng Đao Nô Môn Chu, đều cảm thấy tim đập thình thịch. Thánh hậu sớm đã bố cục, mà năm đó nàng phân thân, Lăng Ngọc Cơ lại đặc biệt chọn chúng nơi đây, tiến một bước thôi phát đại trận trận nhãn, cho nên hôm nay hết thảy chỉ là nước chảy thành sông. Nhưng ở trong mắt người khác, thánh hậu thủ đoạn, trận pháp tạo nghệ, chỉ có thể dùng kinh thiên động địa, vô tiền khoáng hậu để hình dung. Thử hỏi ngoại trừ nàng, thiên hạ ai có như thế đại khí phách, dám lấy thập đại hiểm địa làm trận pháp chi nguyên, ngoại trừ nàng, ai có thể coi đây là nguyên chỉ có thánh hậu ha ha ha, tốt thiên ngoại tà ma mong muốn vượt giới, nhất định chỉ có thể từ trùng điệp chi địa tiến vào hố trời, nhưng hố trời đã bị thánh hậu bố trí xuống tuyệt thế đại trận. Mà thập đại hiểm địa cũng bị tầng tầng phong tỏa. Chỉ cần chúng ta giữ vững nơi đây, liền có thể giữ vững đông thắng. Thánh hậu Cao Minh Bất Hủ Thư Sinh giơ ngón tay cái lên, liên tục tán thưởng. Những người khác cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, như vậy, chí ít có thể so sánh năm đó nhẹ lòng một ít. Về phần đóng tại Đông Thắng Thành vô số võ giả, giờ phút này đã sớm nhìn ngây người, các loại biết nội tình về sau, từng cái nhịn không được hô to lên. Lần này thiên ngoại tà ma điều động cao thủ nhất định mạnh hơn, không thể phớt lờ. Thánh hậu không có chút nào vẻ đắc ý tại nàng sau khi nói xong, đống nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía nơi xa đám người bên trong một người, trong nháy mắt não hải trống không, kinh ngạc không nói gì. Tại phong thiên đại trận kích phát về sau, Thạch Tiểu Nhạc cũng bị rời ra Trường Sinh Bất Lão Điện, sợ gặp nguy hiểm, liền trước tiên chạy tới Đông Thắng Thành, cũng mắt thấy vừa rồi phát sinh hết thảy. Hắn không có tiến lên, chỉ là xa xa xem lấy, mặc dù biết bọn hắn là cha mẹ ruột, nhưng một loại nào đó lạ lẫm ngăn cách, vẫn là lệnh Thạch Tiểu Nhạc trốn bước. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.